độc quyền chiếm hữu lão đại cuồng si cô vợ hợp đồng. Chương 22:22, trả đũa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vô cùng tự tin có thể trả lời được tất cả câu hỏi của lão ta. Sở Hạ không làm gì sai, cô chỉ đang lấy về sự tôn trọng mà Du Kinh vốn phải có. Chúng ta đã gắn kết một nhóm công tác để tiến hành khảo sát và đánh giá các tuyến đường không chính thức này. Chúng ta sẽ đánh giá các yếu tố như tình trạng đường, thời gian di chuyển, nguy cơ bị phát hiện và những biện pháp phòng ngừa có thể áp dụng. Dựa trên những kết quả này, chúng ta sẽ xác định các tuyến đường tối ưu và đưa ra các đề xuất thay thế. Hơn nữa, có thể xem xét việc sử dụng các tuyến đường phụ trong các khu vực như khu công nghiệp bỏ hoang, hầm ngầm không sử dụng, hoặc mạng lưới đường dân cư ít người qua lại. Điều này giúp chúng ta tránh các tuyến đường chính, nơi có nhiều giám sát và kiểm soát từ chính quyền. Lần này hắn ta đã không còn lên tiếng mà ngậm miệng ngồi ngoan ngoãn ở dưới nghe cô nói. Những gì cô nói hoàn toàn có khả năng, hơn nữa cũng hoàn toàn có thể làm được. Nó cũng phù hợp và là biện pháp tối ưu. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô để nghe Sở Hạ nói, không ai dám ho hé nửa câu nào. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể xem xét việc sử dụng các phương tiện vận chuyển không rõ nguồn gốc, như xe tải không có biển số hoặc tàu biển nhỏ không đăng ký chính thức. Điều này sẽ làm giảm khả năng bị phát hiện và theo dõi bởi các cơ quan chức năng. Cùng với việc tận dụng hệ thống giao thông không chính thức, chúng ta cần phát triển các biện pháp bảo mật và an ninh riêng biệt. Điều này có thể bao gồm việc mã hóa thông tin, sử dụng các hệ thống liên lạc và mạng lưới bảo mật, và đào tạo đội ngũ nhân viên vận chuyển để đảm bảo sự bí mật và an toàn của hàng hóa. Cô tiếp tục rõ hơn về phương pháp của bản thân, hơn nữa còn đưa ra những ví dụ điển hình để mọi người có thể nhận thấy rõ. Vẽ hẳn một sơ đồ cùng với những đường lối có lẽ là sẽ dùng được, cô nhanh chóng truyền tay đưa đến cho Từ Á Châu. Tóm lại, việc sử dụng hệ thống giao thông không chính thức và các phương tiện vận chuyển không rõ nguồn gốc cùng với việc phát triển các biện pháp bảo mật sẽ giúp chúng ta tránh sự chú ý của chính quyền và đảm bảo an toàn cho hàng hóa của chúng ta. Chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu và phối hợp để đưa ra các giải pháp cụ thể và chi tiết hơn trong cuộc họp tiếp theo. Bộp, bộp, bộp. Tiếng vỗ tay đầu tiên dành cho người phụ nữ đầu tiên đưa ra hướng giải quyết vô cùng thông minh. Từ Á Châu bây giờ hoàn toàn có cái nhìn khác về cô. Hắn vô cùng hài lòng với người con gái thông minh này. Không ngờ Du phu nhân cũng thông minh lanh lợi như vậy. Hắn lên tiếng khen ngợi cô, lần này cũng chẳng ai dám nói cô là bình phong nữa. Vấn đề này cô có thể nghĩ ra cách giải quyết trong vòng 5 phút, nhưng cô chỉ là tò mò mới đến xem, không có ý tham gia vào cuộc họp lần này. Sự cố xảy ra khi anh bị hạ thấp vậy nên cô mới ra tay. Đây là ý của Du Kinh, tôi chỉ nghe anh ấy nói rồi nói lại mà thôi. Lúc này mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía Du Kinh đang ngồi ở đó. Anh giật mình quay lên nhìn cô, chỉ thấy cái nháy mắt tinh nghịch của Sở Hạ. Dường như hiểu ra điều gì đó, anh cũng hợp tác mà đáp lời. Đúng vậy, do tôi còn chưa chắc chắn với giải pháp này nên mới không dám nói. Không ngờ phu nhân của tôi lại thay tôi đứng lên như vậy. Ánh mắt của chủ trì cuộc họp Từ Á Châu nhìn anh với vẻ hài lòng. Hắn ta hướng ánh mắt về phía Du Kinh rồi lên tiếng. Đúng là tuổi trẻ tài cao, trai tài gái sắc, hiếm thấy trong giới, hiếm thấy nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Á Châu bật cười lớn rồi nhận lấy phương pháp giải quyết của Sở Hạ kẹp vào trong đống giấy tờ lộn xộn. Tiếng vỗ tay vang lên cũng tấm tắc khen ngợi đôi vợ chồng trẻ chập chững bước vào trong giới ngầm. Sở Hạ nhìn thấy Du Kinh được trân trọng cũng vui lây phần nào. Được rồi, vậy việc khảo sát các tuyến đường tôi nghĩ nên giao cho lão đại này đây. Tôi đặt niềm tin rất nhiều vào ông ấy và có lẽ ông ấy sẽ làm được việc. Nói rồi Sở Hạ chỉ tay về hướng người đàn ông khi nãy còn khinh thường cô cùng Du Kinh. Ông ta có chút giật mình liền hướng ánh mắt lên nhìn Sở Hạ. Vậy Oản Đồng, anh có thể làm được không? Từ Á Châu hướng ánh mắt về phía người đàn ông tên Oản Đồng kia. Hắn ta lập tức bối rối, nhận không được mà không nhận cũng không xong. Cuối cùng nhìn thấy hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, lão ta mới cười gượng mà nhận lời. Việc khảo sát các tuyến đường không phải là dễ, bởi lẽ nếu để chính phủ phát hiện nhất định sẽ không còn đường lui. Hơn nữa nếu vào những cung đường hiểm thì sẽ lại càng nguy hiểm hơn. Vậy nên để ông ta làm việc này, Sở Hạ cũng là có ý đồ cả. Cô sau khi hoàn thành xong việc nên làm liền ngồi xuống. Nhìn Du Kinh với nét mặt tươi cười đón nhận hào cảm, cô cũng phần nào thoải mái hơn. Anh quay sang nhìn cô, nụ cười cong lên trên gương mặt như vẽ. Cảm ơn em, phu nhân, Lời này của anh lập tức khiến trái tim cô loạn nhịp, gương mặt Sở Hạ bỗng đỏ ửng mà chẳng hiểu lý do tại sao. Khi anh gọi cô bằng hai chữ, phu nhân, ấy cô đã thực sự tin rằng lời đó là thật lòng và thực sự nghĩ rằng cả hai là vì nhau mà nên duyên vợ chồng. Trái tim nguội lạnh bị giam trong lồng kính suốt ngần ấy năm cuối cùng cũng đã biết một chút cảm giác mới lạ. Cô cố gắng thả lỏng cơ thể rồi khẽ mỉm cười nhìn anh. Cũng là vì anh cả thôi, phu quân. Du Kinh bật cười rồi quay sang tiếp chuyện với những lão đại khác. Cô cũng thấy vui lây cho anh bởi lẽ cuối cùng anh cũng đã tìm được chỗ đứng. Còn cái người đàn ông ngồi bên cạnh anh thì vô cùng khó chịu. Hắn ta đập tay xuống bàn không ngừng nhìn cô bằng ánh mắt muốn trừ khử. Bất chợt ánh mắt ấy chạm phải đôi mắt của Sở Hạ, đôi mắt màu hổ phách như muốn nhìn xuyên thấu hắn mà cào xé. Sở Hạ ớn mày rồi nghiêng đầu sang một bên. Cô đưa một tay qua mặt tạo thành một góc xéo và đặt tay phía trước ngực sau đó chỉ vào anh. Hắn nhíu mày khi nhìn thấy cử chỉ tay của cô sau đó liền quay đi. Sở Hạ bật cười rồi ngồi tựa lưng ra sau ghế trong lòng lại vô cùng thoải mái. Mới chỉ dọa một chút mà đã cụp đuôi rồi, không thú vị gì cả. Buổi họp vẫn tiếp tục dưới sự quản lý của Từ Á Châu. Lần này là Lucas Wagner, một đàn anh có máu mặt ở Đức, lên tiếng phát biểu. Tuy là một kẻ cầm quyền mang mùi máu tanh trên tay nhưng gương mặt của hắn lại vô cùng điển trai với đôi mắt màu xanh nước biển và mái tóc vàng. Nếu không biết hắn là mafia có lẽ cô đã nghĩ hắn là một công tử nhà giàu thư sinh nào đó. Nhờ vào sự hợp tác giữa các nhóm mafia mà chúng ta đã thành công trong việc tiếp cận thị trường mới và tăng doanh thu lên 30. So với cùng kỳ năm trước, điều này đánh dấu một thành tựu đáng chú ý mà có lẽ mọi người sẽ rất hài lòng. Phía bên dưới lập tức xôn xao bàn tán, bất chợt ánh mắt cô nhìn về phía Hân Nghi. Cô ấy đêm nay cũng ở đây, ngay bên cạnh Hứa Kha. Đêm nay Hân Nghi là một quý bà đen với trang phục là một chiếc váy màu đen tuyền bó sát cơ thể tôn lên từng đường nét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hân Nghi mặc dù mặc đồ đen nhưng không khỏi tỏa sáng giữa những đóa hồng lâu phai. Cô ấy xinh đẹp, đẹp một cách kiêu sa và mặn mà. Ngoài ra, tôi cũng muốn thông báo rằng có một sự kiện quan trọng sắp diễn ra trong thế giới ngầm. Đó là cuộc họp giữa các băng đảng về việc thay đổi quy định an ninh và biện pháp truy cập trên mạng. Chúng ta cần cập nhật và định hình chiến lược của mình để đảm bảo rằng chúng ta không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này. Lucas Wagner tiếp tục lên tiếng, cả cuộc họp lập tức được dịp xôn xao. Cách chương.